Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Những Người Vô Tội của tác giả Warren Corbin. Chương 51. Người lái taxi làm việc cho công ty Renault Zai. Anh ta từ từ đỗ hẳn lại, sang số, quay sang nhìn Olivia từ đầu tới chân. Cô chắc là chỗ này chứ, thưa cô? Olivia đang nhìn chằm chằm. Thưa cô. Một cây thánh giá trang hoàng lộng lẫy lủng lẳng trên tấm gương chiếu hậu. Những tấm thẻ cầu nguyện dán kín cái hộc đựng găng. Đây là số 488 đường Central Lane à? Đúng rồi. Vậy là đúng chỗ này rồi. Olivia thò tay vào ví, nàng đưa tiền cho ông ta. Ông ta đưa lại nàng tờ chuyển đơn. Cô không cần phải làm chuyện này đâu, ông ta nói. Tờ chuyển đơn do nhà thờ phát hành. Mặt ngoài in kinh quan đoạn 3 câu 16. Nàng cố mỉm cười. Chúa yêu thương cô, người lái xe nói. Cảm ơn ông. Cô muốn đi đến bất cứ nơi nào khác thì tôi sẽ đưa cô đi, không tính tiền đâu. Không cần đâu, Olivia nói. Nàng rời khỏi taxi, người tài xế trao cho nàng cái nhìn u ám. Nàng vẫy tay chào khi ông ta chuyển bánh. Olivia khum tay che mắt, bảng hiệu với ánh đèn chán trường ghi rõ Eager Beaver, khiêu vũ thoát y. Thân thể nàng bắt đầu rung chuyển, phản ứng lâu ngày chắc vậy. Nàng chưa bao giờ đến chỗ này nhưng nàng đã biết rõ nó. Nàng biết những chiếc xe chở hàng bẩn thỉu ngổn ngang trong bãi. Nàng biết bọn đàn ông đang lê gót và không nghĩ ngợi, biết ánh đèn từ mù hay cây cột nhảy nhấp nháp. Nàng lại gần cửa vào, biết rõ mình sẽ thấy gì bên trong. Mét sợ hãi nhà tù, sợ hãi phải quay trở lại. Nơi này, ngay trước mắt nàng, chính là nhà tù của nàng. Candy Kane lại sống thêm một ngày nữa. Nhiều năm trước, Olivia Hunter đã cố xua đuổi Candy Kane Potter. Giờ đây cô ta đã trở lại, lừng lững và đe dọa. Đừng bận tâm về lời của đám chuyên gia. Người ta thật sự có thể xóa đi quá khứ. Olivia biết rõ điều đó. Nàng đã có thể nhốt Candy trong một xó xỉnh nào đó, khóa chặt cửa rồi phá hủy chìa khóa. Nàng gần như đã hoàn thành chuyện đó. Đáng lẽ đã xong rồi, nhưng vẫn còn một thứ mắc kẹt luôn luôn khiến cho cánh cửa không đóng chặt lại được. Cho dù nàng có ấn mạnh đến đâu đi nữa. Đứa con của nàng. Cái lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Chúa ơi, nàng nghĩ, có khi nào con gái nàng làm việc ở đây không? Xin đừng. Mới có 4 giờ chiều, còn khá nhiều thời gian trước cuộc hẹn nửa đêm. Nàng có thể đi đến đâu đó, tìm một quán cà phê hay thuê phòng trọ, chợp mắt một lúc. Nàng đã chợp mắt một chút trên máy bay, nhưng chắc chắn nàng cần ngủ thêm. Khi mới hạ cánh, Olivia gọi đến trụ sở FBI và yêu cầu nói chuyện với Adam Yates. Đợi cho đến lúc được nối với văn phòng đặc vụ phụ trách, nàng gác máy. Như vậy Yates là đồ thật, Dodinger cũng thế, nàng đoán. Có nghĩa là hai nhân viên FBI đã cố giết nàng. Xe không có trên mắt giữ, nàng đã biết quá nhiều. Nàng nhớ lại câu cuối cùng Grady nói với nàng. Chỉ cần bảo tao nó ở chỗ nào. Chuyện từ từ sáng tỏ, đã có những đồn đại về chuyện Grady quay băng để tống tiền. Chắc hắn đã tống tiền nhầm người, hoặc giết, hoặc ai đó gần với bọn họ. Bằng cách nào đó mà mọi chuyện lại dẫn hắn đến chỗ cô nàng Cassandra tội nghiệp. Cô ta có mấy cuốn băng đó không? Có xuất hiện trong đó không? Đứng ở chỗ này, đọc bảng giá bữa ăn thực phục vụ của Eager Beaver là 4.99 đô. Olivia gật đầu với mình. Đúng như vậy, chỉ có lý do đó thôi. Nàng tiếp tục đi tới cửa trước. Nàng nên đợi, quay trở lại thôi. Không, nàng chạm phải một cái nhìn tò mò ở cửa. Phụ nữ không đến những chỗ này một mình. Thỉnh thoảng đàn ông mang bạn gái tới. Cô bạn gái có thể đang cố tỏ ra bạt mạng, hoặc có lẽ cô ta có khuynh hướng đồng tính, sao cũng được. Nhưng phụ nữ không tới đây một mình bao giờ. Vài cái đầu quay lại nhìn khi nàng bước vào, nhưng không nhiều như ta tưởng. Ở những chỗ như thế này, người ta thường phản ứng rất chậm. Không khí thì đặc sệt, bầu hiệu ai ánh đèn mờ nhạt. Không ai há hốc miệng, đa số khách hàng có thể cho nàng là một phụ nữ đang giải lao hay một cô nàng đồng tính đợi bạn tình tan ca. Bài ấy không muốn tới à, của nhóm Herman Lick vang lên qua dàn âm thanh. Một bài hát cũ kỹ từ thời Olivia còn hành nghề. Cú dích, nàng nghĩ, nhưng nàng vẫn thích bài này. Ở đây, người ta hiểu lời bài này như một cách khiêu gợi. Nhưng nếu nghe kỹ, feel ok. Ca sĩ chính khiến ta cảm nhận được nỗi đau và sự choáng váng của người có trái tim tan vỡ. Tên bài hát không được lặp lại với tự xem khác. Nó được lặp lại với một niềm tin đang tan vỡ. Olivia chọn chỗ ngồi trong một ngăn phía sau. Trên sàn đang có ba vũ nữ biểu diễn. Hai người đưa mắt nhìn ra xa, không chú tâm vào điểm nào. Người thứ ba đang làm việc với một người khách, giả vờ nồng nhiệt, dụ dỗ anh ta nhét tiền và chiếc quần lót nhỏ xíu. Người khách ngoan ngoãn làm theo. Nàng quan sát khán giả và nhận ra vẫn không có gì thay đổi trong cả một thập kỷ từ khi nàng còn hành nghề trong những căn phòng như thế này. Đám đàn ông cũng vẫn thuộc những dạng người đó. Người thì có bộ mặt vô hồn, người thì nở nụ cười đờ đẫn, có người lại cố lấy vẻ kiêu căng, nét mặt vênh váo, làm như mình ở cao hơn những thứ này. Đám còn lại rúc bia vào họng một cách hung hãn, nhìn chằm chằm vào mấy cô gái với sự thù nghịch không giấu giếm, như đòi câu trả lời cho câu hỏi vĩnh cửu, trên đời chỉ có thế thôi à. Ba cô gái trên sàn diễn đều còn trẻ và đang phê ma túy, nhìn là biết. Kimmy, người bạn cùng phòng cũ của nàng, có hai người anh chết vì sốc thuốc. Vì thế Kimmy cương quyết không chấp nhận sử dụng ma túy. Cho nên Olivia Candy mới đúng, quay sang uống rượu. Nhưng Quelly Rengor bắt nàng cai khi nàng bắt đầu loạng choạng trên sàn diễn. Quelly khuyên bảo những ai uống rượu, chuyện quái gở, thế nhưng đúng như vậy. Mỡ từ đám đồ ăn trưa kinh khủng tràn ngập cho không khí, dính vào da còn nhiều hơn là mùi. Ai ăn nổi cái của này chứ? Nàng tự hỏi. Cánh gà từ thời tổng sống Carter, xúc xích nằm ngập trong vũng nước cho đến khi người ta đớp sạch. Khoai tây đầy dầu đến nỗi gần như không thể xúc nổi. Nhưng người đàn ông to béo đi vòng quanh đám đồ ăn và chất lên đĩa hàng đống cao đến chóng mặt. Olivia gần như có thể thấy các động mạch của họ căng lên dưới ánh đèn lờ mờ. Nhiều ổ thoát y tự xưng là câu lạc bộ dành cho các quý ông, nơi đám thương gia mặc com lê và ra vẻ tại đây cao quý hơn bọn hỗn tạp. Ở Eager Beaver không có những trò mò mè như vậy. Đây là nơi hình xăm còn nhiều hơn răng, ai cũng có thể đánh lộn. Bọn bảo vệ thì gan to nhiều hơn là vài u thịt bắp, vì cơ bắp chỉ để biểu diễn, còn bọn này dư sức tẩn người khác ra trò. Olivia không sợ hãi hay chùn bước, nhưng nàng thật sự không rõ mình đang làm gì ở đây. Trên sàn diễn, các cô gái bắt đầu đổi tour. Cô vua nữ số 1 đi xuống, một cô gái trẻ hăng hái bước vào vị trí thứ 3. Không tài nào có chuyện cô ta đã đến tuổi hợp pháp để hành nghề này. Thân hình thì toàn chân lật chân, di chuyển trên giày cao gót như một con ngựa non. Nụ cười của cô gần như thành thật, nên Olivia đoán cuộc sống vẫn chưa hoàn toàn bị tước bỏ khỏi cô ta. Cô uống gì? Cô ở bàn nhìn sinh vật lạ Olivia với cặp mắt nghi hoặc. Cho cô Coca-Cola. Cô ta bỏ đi, Olivia vẫn dán mắt vào cô gái hàng ái kia. Có cái gì đó nhắc nàng nhớ lại hình ảnh Cassandra đáng thương. Cùng lứa tuổi, chắc thế, Cassandra ngày xưa đẹp hơn nhiều. Rồi một câu hỏi hiển nhiên bật ra trong khi nàng ngắm nghía ba cô gái đang biểu diễn. Có phải một trong ba người là con gái nàng? Nàng tìm trên mặt họ bất cứ nét tương đồng nào nhưng không thấy gì cả. Dĩ nhiên, cái đó chẳng có nghĩa lý gì, nàng biết rõ như vậy. Cô hầu bàn mang nước đến, Olivia để mặc nó nằm yên. Không lời nào nàng uống trong mê cái ly này. 10 phút sau các cô gái lại đổi chỗ, thêm một người mới. Có lẽ ở đây họ chia ca 5 người, 3 người diễn, 2 người nghỉ. Một sự xoay chuyển khá đều đặn, cũng có thể là ca 6 người. Nàng lo lắng về Matt, băn khoăn không biết anh có thể tìm được đường tới đây như thế nào. Anh đã tỏ ra rất tự tin là mình sẽ đến được, hay đó chỉ là đóng giả để trấn an nàng. Cô gái ở vị trí thứ 2 đang nhảy riêng cho một gã có chỏm tóc trông xấu xí như một cái phép mưa tuyê. Chắc lại cho hắn nghe câu tuồng ưa chuộng nhất, rằng cô nàng làm ở đây để có tên đi học. Olivia nghĩ thầm, nàng vẫn luôn lấy làm lạ tại sao đàn ông dễ nổi hứng vì chuyện cô gái là sinh viên. Không lẽ họ cần một nơi trong sạch để cân bằng lại sự dơ bẩn của chính mình. Cô gái nhảy ở vị trí số 1 lúc Olivia vào quán bây giờ đã quay lại. Cô ta lại gần một gã đàn ông với cái cánh gà còn thò ra ngoài miệng. Gã đàn ông buông rơi cái cánh gà, chùi hai tay vào quần jean. Cô gái nắm tay gã và biến vào một xó. Olivia muốn đi theo cô ta, nàng muốn túm lấy tất cả những cô gái này lại và kéo họ ra dưới mặt trời. Đủ rồi, nàng ra dấu cho cô hầu bàn tính tiền. Cô hầu bàn tách ra khỏi một đám dân địa phương đang cười nói. $3, cô ta nói. Olivia đứng dậy, móc trong ví ra một tờ $5. Nàng định đưa nó cho cô hầu bàn rồi rời khỏi chỗ tối tăm kinh khủng này thì đám vũ nữ lại đổi ca. Một cô gái mới xuất hiện từ phía sau. Olivia sững người, rồi một tiếng than nhỏ chất chứa nỗi niềm đau đớn thầm lặng bật ra khỏi môi nàng. Cô hầu bàn hỏi, cô không sao chứ? Đang trên sàn diễn giữ vị trí số 3, đó chính là Kimmy. Này cô. Chân Olivia muốn khuỵu xuống, nàng ngồi lại. Cho tôi một ly Coca nữa. Nàng vẫn chưa động đến ly nước, nhưng nếu người ở bàn có bực mình vì chuyện đó thì cô ta cũng che giấu khá giỏi. Olivia nhìn chân chân lên sân khấu, nàng để cho vòng xoáy cảm xúc quấy lấy mình suốt mấy giây. Hối hận, dĩ nhiên, đau buồn sâu sắc vì thấy Kimmy vẫn còn trên sàn diễn đó sau bấy nhiêu thời gian. Cảm giác tội lỗi vì những gì Olivia đã buộc phải bỏ lại. Nhưng cũng mừng rỡ vì được gặp lại người bạn cũ. Trong mấy tuần qua, Olivia đã vào một số trang web cố gắng tìm hiểu liệu Kimmy còn hành nghề hay không. Nàng không tìm thấy gì, điều đó đã khiến nàng hy vọng rằng Kimmy không còn hành nghề này nữa. Giờ đây nàng đã có thể nhận ra sự thật. Kimmy ở một giai tầng thấp đến nỗi người ta không buồn nhắc tới nữa. Olivia không sao cử động nổi. Trái với những gì có lẽ người ta từng nghĩ, trong giới này kết bạn không phải là chuyện khó khăn. Đa số các cô gái thật sự thích giao du với nhau. Họ giống như chiến hữu, sát cánh bên nhau trong cuộc chiến sinh tồn. Nhưng không ai giống như Kimmy Dale. Kimmy là người bạn thân nhất của nàng. Người duy nhất nàng còn tưởng nhớ, còn mong ước được nói chuyện. Kimmy biết chọc cho nàng cười. Kimmy đã giữ cho nàng tránh xa ma túy. Kimmy còn là người đã giấu trong căn nhà lưu động khẩu súng cuối cùng đã cứu mạng Olivia. Olivia mỉm cười trong bóng tối. Kimmy Dale, con người sạch sẽ tới mức thành đống bóng, đôi khi biểu diễn cùng nàng, người nàng tin tưởng nhất. Rồi cảm giác tội lỗi và nỗi buồn cùng gào thét trở lại. Năm tháng đã không còn tử tế với Kimmy Dale, nhưng nghĩ lại thì cuộc đời có bao giờ tử tế với nàng đâu. Da nàng đã nhăn, quanh mắt và miệng đã có những nếp hằn, một chuỗi vết bầm nhỏ chạy theo dọc đùi. Giờ nàng son phấn quá nhiều, hệt như những cô gái già theo đóm ăn tàn mà ngày xưa họ vẫn sợ một ngày nào đó sẽ trở thành. Đó là nỗi sợ nhớ nhất của họ, trở thành một gái già theo đóm ăn tàn không nhìn ra được lúc nào phải bỏ nghề. Những bước nhảy của Kimmy vẫn hệt như ngày trước, nhưng chậm hơn, thờ hơn, vẫn đôi bốt đen ngày xưa nàng ưa thích. Đã từng có thời Kimmy kích động đám đông mạnh hơn bất cứ người nào. Nàng có một nụ cười tuyệt vời nhưng bây giờ đã không còn vẻ làm duyên dáng nữa. Olivia chưa vội ra mặt. Kimmy nghĩ mình đã chết rồi. Nàng không biết Kimmy sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy hình bóng ma này. Olivia tự hỏi mình phải làm gì. Nàng có nên lộ diện hay cứ ẩn trong bóng tối đợi thêm 30 phút nữa rồi lẻn ra khi nàng biết chắc Kimmy không thể nhìn thấy mình. Nàng ngồi đó nhìn người bạn cũ và cân nhắc bước tiếp theo. Quá rõ, giờ đây tất cả mọi chuyện vẫn đang được phơi bày. Giao ước với Ima đã chấm dứt. Jet và Dolinger đã biết nàng là ai. Chẳng có lý do gì để lẩn trốn nữa. Giờ đây không còn ai để nàng bảo vệ. Và có thể, chỉ là có thể thôi, vẫn còn ai đó nàng có thể cứu được. Khi Kimmy đã thực hiện bước nhảy cuối cùng, Olivia vẫy cô ở bàn. Cô vũ nữ bên kia kia kìa, Olivia nói. Cô da đen. Chúng tôi gọi cô ta là Magic. Được rồi, tốt lắm. Tôi muốn cô ta nhảy riêng cho tôi. Cô hầu bà nhướng mày. Ý cô là ở phía sau? Phải, trong phòng riêng. Phải thêm 50 đô. Không thành vấn đề, Olivia nói. Nàng đã rút tiền từ máy rút tiền ở Elizabeth. Nàng đưa cô gái thêm 10 đô trả công. Cô hầu bà nhét tiền vào ngực rồi nhún vai. Đi ra phía sau rồi kẹo phải, cánh cửa thứ hai. Trên đó có chữ bi. Tôi sẽ nhắc Magic đến đó sau 5 phút. Nàng phải đợi lâu hơn. Trong phòng có một salon và một giường. Olivia không ngồi, nàng đứng và chờ đợi. Người nàng run lên. Nàng nghe tiếng người đi qua cửa phòng. Từ máy hát, giọt lệ sợ hãi nhận xét là ai cũng muốn cai trị thế giới, không đùa đâu. Có tiếng gõ cửa. Cô có đó không? Giọng nói này không nghi ngờ gì hết. Olivia lau mắt. Vào đi. Cửa mở, Kimmy bước vào. Rồi, để tôi cho cô biết giá. Nàng im bặt. Vài giây liền, họ đứng đó và để nước mắt lan trên gò má. Kimmy lắc đầu không tin. Không thể nào. Candy, giờ không phải Olivia, cuối cùng cũng gật đầu được. Mình đây. Nhưng... Kimmy đưa tay lên miệng và bật khóc. Candy giang hai tay ra. Kimmy gần như ngã gục. Candy đỡ lấy nàng và giữ lại. Được rồi mà, nàng nói khẽ. Không thể nào. Được rồi mà, Olivia nhắc lại vuốt tóc bạn. Mình đây. Mình đã trở lại. Chương 52. Chuyến bay của Lauren đến Reno qua Houston. Nàng đã mua vé bằng tiền của mình. Nàng đang chấp nhận một nguy cơ lớn. Loại nguy cơ quả thật có thể buộc nàng phải bỏ việc và chuyển đến nơi đó như New Mexico hay Arizona. Nhưng chuyện đã bày ra đó. Stenberg cần phải chơi theo đúng sách vở. Nàng hiểu điều này và ở một mức độ nào đó còn đồng ý với nó nữa. Nhưng cuối cùng nàng biết rõ chỉ có duy nhất con đường này. Jet, một cảnh sát liên bang đầy quyền lực, đang toan tính chuyện gì đó. Sự nghi ngờ của nàng được khơi dậy từ lúc Jet đột nhiên chơi xấu khi vừa rời khỏi nhà Len Friedman. Anh ta bỗng nhiên giả vờ như một con lừa ngang ngược. Chuyện đó cũng không có gì lạ với một nhân viên liên bang tầm cỡ, nàng hiểu, nhưng nó có gì đó không thật. Nàng cảm thấy nó có vẻ khiên cưỡng. Jet tỏ ra tự chủ, nhưng nàng cảm nhận được nỗi hoảng loạn. Người ta gần như ngửi thấy cái mùi đó toát ra từ anh ta. Rõ ràng Jet không muốn nàng gặp gỡ hay nói chuyện với Olivia Hunter. Tại sao? Rồi nàng ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Cái trò phùng mang trợn mắt đó bắt đầu từ đâu? Nàng nhớ đến một chuyện xảy ra trong tầng hầm của Friedman. Một chuyện ngay lúc đó có vẻ vặt vãnh. Jet đã hơi thô bạo khi lái câu chuyện khỏi việc Rango và Lee May đã làm. Một việc gì đó mà Friedman cho là tồi tệ hơn cả việc khai báo về khách hàng của mình. Lúc đó nàng chỉ khó chịu vì sự phá ngang của Jet. Nhưng cộng thêm cách anh ta đẩy nàng khỏi vụ án này thì ta có. Ờ được rồi, ta vẫn chẳng có gì. Sau khi ghé thăm mẹ Catherine, Lauren đã gọi đến số điện thoại di động của Jet. Không ai nghe máy, nàng thử đến nhà Olivia Hunter, ở đó cũng không ai trả lời. Rồi một thông báo được phát qua điện đàm về một vụ giết người ở Wilmington trong một quán rượu không xa gia đình Hunter. Vẫn chưa có được nhiều thông tin, nhưng đã có người nói đến một người đồ sộ đuổi theo một phụ nữ dọc phố. Một người đồ sộ, Cadolinger, người mà Jet nói sẽ cùng anh ta đi thẩm vấn Olivia Hunter, là một người đồ sộ. Lại một lần nữa, nếu đứng một mình thì chuyện này rất có ít ý nghĩa. Nhưng hãy bổ sung nó vào những gì nàng đã biết xem. Nàng gọi điện cho Stenberg và hỏi: ông có biết Jet đang ở đâu không? Không. Tôi chỉ biết đấy, nàng nói. Tôi đã kiểm tra nguồn tin ở sân bay của tôi. Dù sao thì sân bay Newark cũng vẫn nằm trong hạt Essex và văn phòng nàng có nhiều mối quan hệ ở đó. Anh ta và gã Goliath kia đang trên đường bay tới sân bay Reno Tawe. Và vì sao tôi phải bận tâm? Tôi muốn theo dõi họ. Nói lại nghe nào. Jet đang có trò gì đấy? Nàng kể cho Stenberg những gì nàng biết. Nàng gần như có thể nhìn thấy được ông ta đang nhíu mày. Để tôi nói lại cho rõ nhé, sếp của nàng nói. Cô nghĩ là Jet dính líu như thế nào đó với chuyện này? Adam Jet, một đặc vụ FBI, được khen thưởng. Khoan, gạch câu đó đi. Một đặc vụ phụ trách được tuyên dương, cầm đầu lực lượng liên bang ở Nevada. Cô dựa vào A. tâm trạng của anh ta, B. người ta nhìn thấy một người to lớn có thể đeo quanh quần đâu đó gần hiện trường án mạng ở Evington, và C. anh ta đang bay trở về bang nhà của mình. Như thế là hết rồi chứ? Ông phải nghe anh ta chơi trò vừa đấm vừa xoay mới biết, sếp ạ. Hắn muốn tôi ra khỏi vụ này và tránh xa Olivia Hunter. Tôi sẽ nói cho ông biết Jet là người xấu, sếp ạ. Tôi biết rõ chuyện đó. Vậy cô biết tôi sắp nói gì đúng không? Lauren biết. Thu thập bằng chứng. Đàn đúng đấy. Làm ơn giúp tôi một chuyện, sếp ạ. Chuyện gì? Kiểm tra lại câu chuyện của Jet về Rango và Lee May đã trở thành nhân chứng cho chính quyền liên bang. Chuyện đó thì sao? Thử xem chuyện đó có thật không. Sao? Cô nghĩ anh ta bịa giả à? Chỉ là kiểm tra thôi. Ông ta ngần ngại. Tôi không tin sẽ tìm được gì. Tôi chỉ là người của hạt. Đó là chuyện của bên tội phạm có tổ chức. Bọn họ không thích mở miệng đâu. Vậy hãy hỏi John Thurston. Bà ta sẽ nghĩ tôi điên rồi. Không phải bà ta vẫn nghĩ thế à? Phải vậy đấy, đúng là thế thật. Ông ta đáp, rồi hắng giọng. Còn chuyện này nữa. Vâng, thưa sếp. Cô có định làm chuyện gì ngớ ngẩn không đấy? Ai, tôi ấy à? Là sếp của cô. Cô biết là tôi không ủy quyền gì cho cô. Nhưng nếu cô không trong thời gian làm việc và tôi coi như không ai biết gì. Không cần nói gì thêm đâu. Nàng gác máy, Lauren biết câu trả lời đang nằm ở Reno. Charles Tully làm việc cho Igerweber ở Reno và Kimmy đều cũng vậy. Giờ lại đến lượt Jet và Dolinger đang trên đường tới đó. Vậy là Lauren xin nghỉ phép. Rồi nàng đặt vé máy bay và lao đến sân bay. Trước khi lên máy bay, nàng gọi thêm một cuộc điện thoại. Len Friedman vẫn ở trong phòng làm việc dưới hầm của ông ta. Chào, Friedman nói. Có phải định thông báo về việc cho tôi biên bản khám nghiệm tử thi của Candy Kane không? Ông sẽ có nó nếu ông trả lời thêm vài câu nữa. Ông đã nói gì đó về chuyện gì xảy ra ở Vegas thì ở lại Vegas. Phải. Khi tôi hỏi ý ông là có phải Grady Rango và Ima LeMay đã tiết lộ chuyện của khách hàng, ông trả lời tệ hơn im lặng. Ý ông là gì, ông Friedman? Chỉ là chuyện tôi nghe được thôi. Chuyện gì? Là Rango đã bày ra một trò bẩn. Ý ông là trò tống tiền? Phải, đó là như thế. Ông ta dừng lại. Đại loại như thế nào? Nàng hỏi. Hắn ta thu bằng. Thu cái gì? Cái cô đang nghĩ. Khách hàng làm tình với đàn bà. Lại một khoảng im lặng ngắn. Ông Friedman. Phải, ông ta đáp. Nhưng... Nhưng cái gì? Nhưng... Dạ ông ta khẽ hẳn đi. Tôi không chắc cô có thể gọi đó là đàn bà. Nàng nhíu mày. Là đàn ông à? Không, không phải thế. Friedman đáp. Ngày này, tôi không biết chuyện có thật không. Ngày nào thiên hạ chẳng biết đặt đủ thứ chuyện. Và ông nghĩ chuyện này cũng vậy. Tôi không biết, tôi chỉ nói vậy thôi. Nhưng ông đang nghe tin đồn. Phải. Vậy tin đồn nói gì? Nói đến hỏi. Nên ngó tôi được cái gì trong những cuốn băng đó? Chương 53. Mẹ xuống máy bay và vội vã rời khỏi sân bay. Không ai ngăn anh lại. Anh cảm thấy dạo dực, anh đã làm được. Đã đến được Reno trước giờ hẹn mấy tiếng đồng hồ. Anh tóm được một chiếc taxi. Đến số 488 đường Sutherland. Họ đi trong yên lặng. Khi họ dừng xe tại địa chỉ đó, Matt nhìn chằm chằm quán Eagle Beaver ngoài cửa sổ xe ô tô. Anh ra khỏi xe trả tiền cho tài xế rồi đi vào trong. Rất thích hợp, anh nghĩ thầm. Mặc dù không đoán được số 488 Sutherland là một động thắt y, anh cũng không ngạc nhiên gì lắm. Trong suốt câu chuyện, Olivia đã bỏ qua một điều, anh hiểu điều đó. Anh cũng hiểu được lý do. Nàng muốn tìm được đứa con của mình. Mong muốn này đã làm nàng trở nên hơi mù quáng. Nàng không nhìn ra một điều vốn rất rõ ràng đối với anh. Đây không phải là vấn đề một đứa con nuôi hay kể cả một vụ lừa gạt tống tiền. Mọi chuyện đều quay về những tấm ảnh trên điện thoại của anh. Nếu gia đình anh có đứa con đang bệnh tật, anh sẽ không hứng thú gì với trò kích động sự ghen tuông của một ông chồng. Nếu anh là một tên bợm hạ lưu chạy theo một vố làm ăn khá, anh đã không quan tâm đến phá vỡ một cuộc hôn nhân. Đây phải là cái gì nghiêm trọng hơn thế? Matt không biết rõ là cái gì, nhưng anh biết đó là một điều vô cùng tồi tệ. Một điều đã khiến cho ai đó đứng sau chuyện này muốn lôi kéo họ đến một nơi như nơi này. Anh đi vào trong và tìm thấy một chiếc bàn trong góc. Anh nhìn quanh, hy vọng tìm được Olivia, không thấy đâu cả. Ba cô gái chậm chậm nhấp nhô trên sàn diễn. Anh cố tưởng tượng người vợ mỹ miều của mình, người làm cho ai may mắn gặp nàng đều cảm thấy như được ban ơn. Ở trên đó hết như vậy. Kỳ lạ là tưởng tượng điều đó không khó đến vậy. Thay vì làm cho anh rối trí, sự tối nhận gây chấn động của Olivia lại làm cho mọi chuyện trở nên ăn khớp. Đó là lý do nàng có một tình cảm đồng nhiệt với những thứ đa số coi là quá bình thường. Lý do nàng tha thiết muốn một gia đình, một căn nhà, một cuộc sống ở khu ngoại ô. Nàng mong mỏi điều mà chúng ta coi như vừa là chuyện thường ngày, vừa là một giấc mơ. Giờ đây anh hiểu rõ chuyện đó hơn. Nó đã có ý nghĩa hơn đối với anh. Cuộc sống đó, cuộc sống họ đang cố xây dựng bên nhau. Nàng nói đúng, rất đáng vì nó mà đấu tranh. Một cô hầu bàn đi qua và Matt gọi cà phê. Anh cần có chất caffeine cho tỉnh người. Cô ta mang lại cà phê ngon một cách đáng ngạc nhiên. Anh nhấp cà phê, quan sát các cô gái và cố gắng chắp nối các sự kiện. Không thật sự phát hiện ra điều gì. Anh đứng lên và hỏi xem có chiếc điện thoại công cộng nào ở đây không. Tài vệ sĩ to béo, mặt rỗ, giơ ngón cái chỉ chỗ. Matt có một thẻ điện thoại trả tiền trước. Anh luôn mang nó bên người. Lại một bài học khác từ nhà tù. Thật ra thế lúc nào người ta cũng có thể lần theo dấu vết một chiếc thẻ điện thoại. Người ta tìm ra nó ở đâu đến và cuối cùng là ai đã mua nó. Ví dụ rõ nhất là trong vụ đặt bom ở Oklahoma. Công tố viên đã dò theo một cuộc điện thoại được gọi bằng thẻ trả tiền trước. Nhưng chuyện đó cần phải có thời gian. Nó có thể được dùng cho việc khởi tố. Nhưng đến lúc này Matt không còn lo lắng chuyện đó nữa. Điện thoại di động của anh vẫn tắt. Nếu bật nó lên, người ta sẽ có cách xác định vị trí. Định vị bằng điện thoại di động, ngay cả khi không phát sinh cuộc gọi nào, đã được đem vào áp dụng. Anh nhấn số 800 và mã số của anh, rồi đến đường dây cá nhân của giữa đời ở văn phòng. Ai cài ở nghe? Tôi đấy. Đừng nói điều gì anh không muốn người khác nghe. Vậy anh nói đi, Ike. Olivia không sao cả. Họ giữ cô ấy không? Không, cô ấy đã đi rồi. Nghe được tin này là tốt rồi. Còn gì nữa? Đợi chút. Ông ta trả điện thoại cho người khác. Chào, Matt. Đó là Kingo. Tôi đang nói chuyện với cô bạn điều tra viên của anh. Hy vọng anh không giận. Nhưng quả thật họ đã nắm được gáy tôi. Không sao đâu. Dù sao thì tôi cũng không nói gì hại đến anh. Đừng lo chuyện đó, anh đáp. Matt đang nhìn về cửa ra vào cuộc đêm. Kingo đang nói cho anh điều gì đó. Một điều gì đó liên quan đến Rado và Tali. Nhưng tai anh đột nhiên ong ong. Matt suýt đánh dây ống nghe. khi anh nhìn thấy người vừa bước vào Yorkshire. Đó là Lauren Mills. Lauren Mills chìa huy hiệu ra trước mặt gã béo đứng ở cửa. Tôi đang tìm một vũ nữ ở chỗ anh. Tên cô ta là Kimmy Dale. Gã béo đứng yên nhìn nàng. Anh có nghe tôi nói không? Có. Rồi sao? Giấy tờ của cô nói là New Jersey. Tôi vẫn là bên nhân viên công lực. Gã béo lắc đầu. Cô không có thẩm quyền ở đây. Anh là gì? Luật sư à? Gã chỉ vào nàng. Cô nói hay lắm, giờ thì nào? Tôi nói tôi đang tìm Kimmy Dale. Còn tôi nói cô không có thẩm quyền ở đây. Anh muốn tôi mang người nào địa phương hơn hả? Hắn nhún vai. Nếu vì vậy mà cô em khoái lạc được thì cứ tự nhiên. Tôi có thể gây rắc rối cho anh đấy. Đấy. Gã béo cười và chỉ vào mặt mình. Mặt tôi sợ hãi nhìn thế này này. Điện thoại của Lorenzo, nàng bước sang bên phải. Tiếng nhạc ong ong, nàng áp ống nghe vào tai phải và thọc một ngón tay vào tai trái. Nàng nhắm mắt lại. Như thể làm thế thì âm thanh sẽ tốt hơn. Alo. Tôi muốn ra kèo với cô. Đó chính là Manhunter. Tôi đang nghe đấy. Tôi đầu thú với cô và chỉ mình cô thôi. Chúng ta đi đâu đó đợi cho tới ít nhất là 1 giờ đêm nay. Sao lại là 1 giờ đêm? Cô có cho là tôi giết Darrow hay Tali không? Chắc chắn anh đang bị truy tìm để thẩm vấn. Tôi không hỏi cô câu đó. Tôi hỏi cô có nghĩ tôi giết họ không? Nàng nhíu mày. Không mét, tôi không nghĩ anh liên quan gì đến chuyện đó. Nhưng tôi nghĩ vợ anh thì có. Tôi biết tên thật của chị ấy. Tôi biết chị ấy đã chạy trốn suốt một thời gian dài. Tôi nghĩ bằng cách nào đó Mark Darrow đoán được chị ấy vẫn còn sống. Tôi nghĩ họ đã săn lùng chị ấy và làm sao đó mà anh lại bị kẹt vào giữa. Olivia vô tội. Chuyện này, Lauren đáp, tôi không dám nói chắc. Giao kèo của tôi vẫn có hiệu lực. Tôi đầu thú với cô. Chúng ta đi chỗ nào khác nói cho ra nhé chuyện này và đợi cho đến 1 giờ đêm nay. Chỗ nào khác? Anh có không biết tôi đang ở đâu mà? Có, Matt đáp. Tôi biết rõ cô đang ở đâu. Bằng cách nào? Nàng nghe một tiếng cạch. Khi thật, anh ta đã gác máy. Nàng định lần theo dấu cuộc gọi thì thấy ai đó gõ gõ vào tai mình. Nàng quay lại và anh ta đứng ngay trước mặt, như thể hiện ra từ không khí. Giờ thì, Matt nói. Tôi tin tưởng cô như vậy có phải là khôn ngoan không? Chương 54. Khi máy bay hạ cánh, Kaderlinger nắm quyền điều động. Nhất đã quen với chuyện đó. Phần lớn mọi người vẫn nhầm lẫn rằng Dolinger là cơ bắp và Yates là bộ óc. Thật ra sự hợp tác giữa họ mang tính chính trị nhiều hơn. Trong đó Adam Yates là ngài ứng cử viên luôn giữ mình sạch sẽ, còn Dolinger ở hậu trường và sẵn sàng chiếm bẩn. Được rồi, Dolinger nói, gọi đi. Yates gọi cho S. Steven, nhân viên được giao nhiệm vụ theo dõi Olivia Hunter. Này, Ted, anh vẫn theo dõi cô ta chứ? Tôi vẫn đang làm đấy. Cô ta đâu rồi? Sếp, sẽ không tin ở chuyện này đâu. Cô Hunter ra khỏi máy bay, liền đi thẳng đến một động thất y tên là Yorkshire. Cô ta vẫn còn ở đó à? Không, cô ta đi với một vũ nữ da đen. Tôi đã theo chúng đến chỗ một khu chó ỉa ở phía tây thành phố. Steven cho anh ta địa chỉ, nhét nhắc lại với Dödinger. Vậy là Olivia vẫn ở căn nhà lưu động của con vũ nữ, nhét nói. Phải. Còn ai ở với chúng nó nữa không? Không, chỉ hai đứa nó thôi. Yates quay sang Lerlinger. Họ đã bàn bạc trước cách xử lý vụ này, cách gạt Steven ra khỏi vụ án và dàn dựng chuyện sắp xảy ra. Tốt lắm, cảm ơn Ted, anh đi được rồi đấy. Gặp tôi ở văn phòng Reno sau 10 phút nữa. Có người đến chụp chúng à? Không nhất thiết, Yates đáp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Olivia Hunter từng làm việc ở hộp đêm của Comover. Hôm qua chúng tôi đã làm cho cô ta trở cửa. Cô ta biết nhiều lắm à? Cô ta biết vừa đủ, Yates nói. Vậy cô ta đang làm gì với mụ da đen? À, cô ta hứa sẽ cố thuyết phục một người tên Kimmy Dale, một vũ nữ da đen làm ở Yorkshire, trở về theo cô ta. Hunter nói là Dale biết cả đống chuyện, vậy nên chúng tôi thả dây cho cô ta, xem cô ta có giữ lời không. Bây giờ xem ra có vẻ có đấy. Phải. Vậy là khỏe cho chúng ta rồi. Yates nhìn Dolinger. Khi nào Comover còn chưa phát hiện ra? Phải, tôi nghĩ sẽ khỏe cho bên mình lắm. Tôi sẽ gặp anh ở văn phòng 10 phút nữa. Thế, chúng ta sẽ nói chuyện thêm. Yates nhấn nút kết thúc. Hai người đã ở trong tiếng sảnh, đang tiến về lối ra. Anh ta và Lerlinger bước đi vai kề vai như từ hồi tiểu học đến giờ. Họ sống cùng một dãy nhà ở Henderson, bên rìa Las Vegas. Hai người vợ là bạn cùng phòng ở đại học và đến giờ vẫn không rời nhau một bước. con trai cả của Dillinger, là bạn thân của Annie, con gái Yates. Sáng nào nó cũng lái xe chở con bé đến trường. Phải còn cách nào khác chứ? Yates nói. Không còn đâu. Chúng ta đang vượt ranh giới, Carl. Chúng ta đã từng vượt ranh giới rồi. Không phải như thế này. Đúng, không phải như thế này. Carl đồng ý. Chúng ta có gia đình. Tôi biết. Anh phải giải một bài toán. Một bên, anh có một người, Kenny Potter, cựu vua nước Tát Ý, có khi còn là một con điến ngợ ngập, dình líu với hạng cặn bã như Clady Rengor và Imale May. Đó là một vế của phương trình, phải không? Yates gật đầu, biết rõ chuyện sắp dẫn tới đâu. Bên về kia là hai gia đình, hai người chồng, hai người vợ, ba đứa con anh, hai đứa con tôi. Anh với tôi, chúng ta sẽ không lương thiện đến mức đó, nhưng gia đình chúng ta thì khó. Vậy thì chúng ta chấm dứt cuộc đời con điếm giải nghệ. Có thể là hai, nếu tôi không kéo được nó ra khỏi con kim mi đeo kia. Hay để cho bảy cuộc đời, những cuộc đời xứng đáng, bị hủy diệt. Nhưng vẫn cúi đầu. Bên ta hay bên nó, Lincoln nói. Trong trường hợp này, thậm chí sự lựa chọn còn không ngang nhau nữa. Tôi phải đi với anh. Không, chúng ta cần anh có mặt ở văn phòng với Ted. Anh sẽ tạo ra kịch bản về vụ án mạng. Khi xác Hunter được tìm ra, chuyện sẽ tự nhiên giống như một đòn của giới anh chị để bịt miệng người khai báo. Họ bước ra ngoài, lúc này màn đêm đã buông xuống. Tôi xin lỗi, Yates nói. Anh đã kéo tôi khỏi nhiều đám cháy, Adam. Phải còn cách nào khác chứ? Adam nhắc lại. Hay nói với tôi là còn cách nào khác đi? Về văn phòng đi, Dillinger nói. Tôi sẽ gọi cho anh khi xong việc. Chương 55. Mùi hoa khô tràn ngập căn nhà di động của Kimmy. Suốt một thập kỷ qua, lần nào người thấy mùi hoa khô Olivia cũng bị đưa trở lại ký ức về căn nhà di động bên ngoài Vegas. Nơi ở mới của Kimmy cũng có cái mùi ấy. Olivia có thể thấy mình như đang trượt ngược dòng chảy thời gian. Nếu có đường ray xe lửa bên cạnh, khu vực này hẳn phải nằm xa phía đó. Gỗ ván thì đang chuẩn bị bung ra, các cửa sổ mất cánh được che lại bằng ván ép. Chiếc xe dì xét của nàng co ro như con thú bị bỏ rơi. Lối đậu xe trải cát loang lổ vết dầu. Nhưng trừ cái mùi đã nói đó, bên trong sạch sẽ và nói như các tạp chí bày biện vừa mắt, không có đồ đắt tiền nào, dĩ nhiên, nhưng có những dấu ấn nho nhỏ, những chiếc gối đệm xinh xắn, những pho tượng sứ nhỏ. Nói tóm lại, đấy đích thực là một căn nhà. Kimmy lấy hai chiếc ly và một chai rượu, họ ngồi trên trường kỷ và Kimmy rót rượu, máy điều hòa quay ro ro. Kimmy đặt ly qua một bên, nàng đưa hai tay ra, dịu dàng đặt lên má Olivia. Mình không tin được cậu đang ở đây, Kimmy nhẹ nhàng nói. Rồi Olivia kể cho nàng nghe toàn bộ câu chuyện. Cũng phải mất một lúc, nàng bắt đầu từ chỗ bị ốm ở hộp đêm, trở về căn nhà lưu động sớm, xác chết của Cassandra. Grady tấn công nàng, Kimmy lắng nghe tuyệt đối chăm chú, nàng không nói lấy một lời, thỉnh thoảng nàng bật khóc, nàng rùng mình, nhưng nàng không hề cắt ngang. Khi Olivia nhắc tới lời nhắn trên mạng về con gái mình, nàng thấy người Kimmy cứng lại. Gì vậy? Mình đã gặp nó, Kimmy đáp. Olivia cảm thấy ruột gan đảo lộn. Con gái mình à? Nó đến đây, Kimmy nói, tới nhà mình. Khi nào? 2 tháng trước. Mình không hiểu nó đến đây tại sao. Nó nói nó đang tìm kiếm mẹ ruột của mình. Có biết đấy, vì tò mò. Theo kiểu bọn trẻ, mình hết sức nhẹ nhàng nói cho nó biết là cậu chết rồi. Nhưng nó đã biết chuyện đó. Nó nói muốn tìm ra Grady và trả thù cho cậu, đại loại thế. Làm sao nó lại biết về Grady? Nó nói để mình nhớ xem là đầu tiên khi nó tìm đến tay cảnh sát đã xử lý vụ án mạng của cậu. MacDarrow à? Phải, mình nghĩ đúng là tên đó. Nó đến chỗ lão ta, lão ta cho nó biết là lão ta nghĩ Grady đã giết cậu, nhưng không ai biết Grady giờ ở đâu. Kimmy lắc đầu. Suốt bấy nhiêu năm, thằng chó đầy ấy đã chết suốt bấy nhiêu năm à? Phải, Olivia đáp. Hệt như nghe tin Santa đã chết vậy, cứ biết chứ. Nàng biết. Con gái mình tên gì? Nó không nói cho mình biết. Nhìn nó có vẻ bị ốm không? Ốm à? Ờ, đợi chút, hiểu rồi. Vì cái lời nhắn trên mạng ấy. Không, nhìn nó khỏe mạnh lắm. Giờ Kimmy mỉm cười. Nó xinh đẹp lắm. Không rực rỡ, nhưng rất có khí phách, hệt như cậu. Mình cho nó bức ảnh đó. Cứ biết đấy, bức ảnh hồi chúng mình diễn cái màn xây ập pic ấy, cậu nhớ chứ? Có, mình nhớ. Kimmy lắc đầu. Mình không tin nổi cậu đang ở đây. Giống một giấc mơ hay gì đó. Mình sợ cậu sẽ tan biến đi và mình lại thức dậy ở cái chỗ lỗ dán này mà không có cậu. Mình đây mà, Olivia nói. Vậy là cậu đã kết hôn, còn có thai? Kimmy lại lắc đầu và nở một nụ cười tươi rói. Mình thật không tin được. Kimmy, cậu có biết tên nào là Charles Tully không? Cậu muốn gọi Charlie à? Thằng điên cục xúc ấy. Bây giờ hắn ta đang làm việc ở hộp đêm. Cậu gặp hắn lần cuối khi nào? Ồ, mình không biết, ít nhất là vài tuần rồi. Nàng cho mày, sao thế? Thằng con mang ấy liên quan gì đến chuyện này? Olivia im lặng. Chuyện gì vậy, Candy? Họ chết hết rồi. Charles Tully và Mark Darrow, họ đều dính líu sau đó vào chuyện này. Mình không biết, chuyện con gái mình trở lại và báo cho họ biết điều gì đó. Có lẽ họ đã viết lời nhắn đó để tìm ra mình. Olivia cho mày. Nói đến đây nàng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tạm thời nàng chỉ gạt nó qua một bên. Darrow đòi tiền, mình đưa hắn 50.000, Charles Tully cũng dính vào nữa. Cậu nói mình không hiểu gì cả. Theo hẹn thì mình phải gặp một người đêm nay, Olivia nói. Họ phải cho mình gặp con gái. Có điều giờ đây cả Darrow lẫn Charlie đều đã chết, và có người vẫn đi tìm cuốn băng nào đó. Một lần nữa mặt Kimmy xa sầm. Cuốn băng à? Lúc quay đi đánh mình, hắn cứ hỏi mãi cuốn băng ở đâu. Rồi hôm nay... Khoan đã, Kimmy giơ tay lên. Quay đi hỏi cậu câu đó à? Phải. Đó là lý do hắn giết Cassandra để tìm ra cuốn băng ư? Kimmy cắn đầu ngón tay. Kimmy. Nhưng người bạn cũ của nàng chỉ đứng dậy và đi tới cái tủ ở góc phòng. Chuyện gì vậy? Mình biết tại sao Grady muốn cuộn băng. Kimmy đáp, giọng nàng đột nhiên trở nên bình thản. Nàng kéo cánh cửa tủ. Và mình biết nó ở chỗ nào. Hơi khoan đã. Hình như ngay cái chương đầu tiên là kể về cái đoạn con gái của cái cô Olivia này đến tìm đúng không? Để mình giải lại xem nào. À, ở đây đúng rồi, có một cái chương là có một cô gái đã đến tìm cái bà Kimmy Dale này. Ở ngay cái chương thứ hai luôn. Ừ, mình cứ nghĩ là bọn này nó lừa đảo con gái đưa người cái người đấy không tồn tại chứ. Thế thì chúng ta có thể là có một bất ngờ về danh tính của cái cô con gái của cô Olivia này ha. Mình nghĩ là cô ta là ai? Cái người con gái này có thể là ai? Ok, và chúng ta chắc là sẽ còn khoảng 1 hoặc 2 tập nữa là sẽ kết thúc quyển này. Hẹn các bạn ngày mai ha. Thứ tư thì mình không biết là mình có thể thu được không, bởi vì hôm đấy mình hơi bận. Mình sẽ cố gắng là thu trong ngày mai.